phương pháp chính xác diễn giả làm thật. Chương 67, phương pháp thứ 67. Góc truyện audio.com. Chu Nam Quân có thích chàng Yến Bắc không? Vấn đề này, dường như đã sớm có đáp án. Chu Nam Quân có lừa mình dối người thế nào đi chăng nữa? Cũng không thể lừa dối được lòng mình. Buổi hẹn hò ngày hôm nay, thật sự chỉ là vì điều kiện của chàng Yến Bắc thôi sao? Sự thật Chu Nam Quân rõ ràng nhất, cho dù Chu Nam Quân từ chối hẹn hò, chàng Yến Bắc cuối cùng vẫn sẽ trả điện thoại lại cho cậu. Cho nên buổi hẹn hò này, có phải chỉ vì chiếc điện thoại không? Chẳng qua điện thoại cũng chỉ là cái cớ để thực hiện khát vọng cất giấu bất lâu trong nội tâm của cậu mà thôi. Giờ khắc này, Chu Nam Quân nhìn vào trong sâu thẳm đôi mắt chàng Yến Bắc. Rốt cuộc không thể lừa dối bản thân được nữa. Cậu chỉ có thể thừa nhận đúng vậy. Cậu đã sớm thích chàng Yến Bắc, thậm chí còn lâu hơn nhiều so với lúc cậu bắt đầu ý thức được. Cuối buổi hẹn, chàng Yến Bắc trả điện thoại cho Chu Nam Quân. Sau khi nhìn đồng hồ, Chu Nam Quân liền dục chàng Yến Bắc quay về nghỉ ngơi. Muộn rồi, cậu mau về đi, ngày mai cậu còn rất nhiều việc đấy. Nghỉ sớm một chút, lịch trình hôm nay của chàng Yến Bắc tất cả đều dồn hết vào hôm sau. Ngày mai khẳng định chàng Yến Bắc sẽ rất bận rộn. Chàng Yến Bắc mím môi. Nhưng em chưa muốn về, mai cậu còn nhiều việc lắm đấy. Chu Nam Quân nhắc nhở. Chàng Yến Bắc dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Chu Nam Quân. Anh muốn đuổi em à, tôi chỉ muốn giảng giải cho cậu thôi. Ngày mai cậu có nhiều việc, không phải còn muốn ôn tập để thi đại học sao? Chu Nam Quân định vươn tay lên xoa xoa đầu chàng Yến Bắc. Nhưng chàng Yến Bắc vốn đã cao hơn cậu một đoạn, bây giờ chúng ta chưa phải là người yêu đâu. Kể cả có là người yêu thì một ngày 24 giờ cũng không cần thiết luôn phải ở cùng nhau. Chàng Yến Bắc chủ động cúi thấp đầu xuống để tay Chu Nam Quân chạm vào đầu mình. Cậu rầu rĩ ừm một tiếng, không tình nguyện nói, được rồi, Chu Nam Quân hài lòng xoa xoa đỉnh đầu chàng Yến Bắc. Tóc hơi xù xù, cảm giác cũng không tệ lắm, về nhà nghỉ sớm một chút để mai làm việc cho tốt. Lúc ôn bài cũng nhanh tập trung, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại, chàng Yến Bắc hỏi. Chu Nam Quân không chớp mắt nói, lần hoạt động tuyên truyền phim tiếp theo, chàng Yến Bắc rầm rầm gì gì, lâu như vậy, lâu gì mà lâu, là chủ nhật tuần tới đó, Chu Nam Quân giờ khóc giờ cười, hơn nữa cậu rất nhiều việc còn gì, đại minh tinh lúc nào cũng có lịch trình bận rộn, chàng Yến Bắc lẩm bẩm, một ngày không gặp như cách ba thu, Chu Nam Quân trợn mắt nhìn. Chẳng sao hết, còn nhiều thời gian, mặc kệ chàng Yến Bắc nhỏ giọng không muốn suốt. Cuối cùng hai người vẫn tách nhau ra, Chu Nam Quân vừa trở lại ký túc xá đã nhắn tin với chàng Yến Bắc. Hai người nói một hồi thẳng cho đến khi Triệu Ngải học từ thư viện trở về. Cậu nói chuyện với ai thế? Cười nhiều như vậy, bạn gái à, tay Chu Nam Quân run lên, suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài. Nào có. Triệu Ngải học đẩy kính mắt, cậu tự nhìn gương thì sẽ biết. Chu Nam Quân theo bản năng tìm gương soi, rất nhanh liền có phản ứng. Cậu xoay người đi nhắn một câu cuối cùng với chàng Yến Bắc. Khuya rồi, ngủ sớm đi, chàng Yến Bắc đáng thương hề hề. Nhưng em không muốn nghỉ ngơi đâu. Chu Nam Quân nhíu mày, nhắn lại, làm việc tốt, ôn tập nghiêm túc, thi đại học không đỗ đừng tới gặp tôi. Chàng Yến Bắc quả nhiên chịu thua. Rất nhanh đã trả lời, em sẽ cố thi đại học, sau đó ở bên cạnh anh. Chu Nam Quân cười cười, đáp, ngủ ngon, sau đó không lâu, cậu cũng nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ chàng Yến Bắc. Từ ngày đó, quan hệ giữa Chu Nam Quân và chàng Yến Bắc cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường. Thậm chí còn thân thiết hơn, cứ lúc rảnh rỗi là lại nhắn tin với nhau. Quả thực giống đôi người yêu nhỏ đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Hoàn toàn khác với thời gian cả hai tham gia hoạt động tuyên truyền trước đây. Nhưng Chu Nam Quân vẫn sợ fan của chàng Yến Bắc để ý cái gì đó. Có thật giật mình bảo chàng Yến Bắc phải lạnh nhạt với mình một chút. Còn cậu thì vẫn tỏ ra cố gắng duy trì sự trao đổi giữa hai người để không gây mất tự nhiên. Trong những lần quảng bá mất khống chế, cứ mỗi khi Tràng Yến Bắc và Chu Nam Quân tham gia hoạt động tuyên truyền sẽ thu hút một lượng fan CP nhất định. Nhưng sau sinh nhật của Tràng Yến Bắc, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa thì số lượng fan so ra cũng đều kém hơn CP Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngọt ngọt ngào ngào. Hơn nữa fan riêng của Tràng Yến Bắc quá nhiều, mà đa số đều không có hứng với CP thậm chí còn có ác cảm cho nên fan CP của bọn họ chỉ có thể âm thầm. Còn âm thầm đến mức gần như không có cảm giác tồn tại. Hoạt động với nhau vừa lặng lẽ vừa thuần thục, người thích Tràng Yến Bắc ngày càng nhiều, nhân khí cũng ngày càng cao. Chu Nam Quân ngẫu nhiên lướt Weibo cũng thấy được đa phần đều là liên quan đến Tràng Yến Bắc. Mỗi lần lướt Weibo, tâm trạng của cậu vừa có chút kích động nhỏ lại vừa có chút kiêu ngạo. Nhưng mỗi lần xem bình luận cậu đều phát hiện tất cả đều là tỏ tình. Trong lòng bắt đầu có hơi chua chua rồi đấy. Cậu hy vọng có nhiều người thích Tràng Yến Bắc, biết được Tràng Yến Bắc tốt thế nào, nhưng lại càng muốn chỉ có mình cậu được thích Tràng Yến Bắc. Chỉ có mình cậu biết Tràng Yến Bắc tốt bao nhiêu, thấy tình địch ngày càng nhiều. Cậu bắt đầu có chút hối hận vì lúc trước đã đặt điều kiện sau khi Tràng Yến Bắc thi đại học. Vì sao lúc ấy cậu lại muốn Tràng Yến Bắc thi đại học xong mới có thể ở cùng một chỗ với mình? Tại sao cậu lại phải đợi một năm? Nhỡ đâu trong lúc ấy Tràng Yến Bắc thích người khác mất thì sao bây giờ? Tình địch có nhiều như vậy. Nhỡ đâu đột nhiên Tràng Yến Bắc không thích cậu nữa thì làm sao đây? Tình địch nhiều như vậy. Nhỡ đâu lại một lúc, cuối cùng Chu Nam Quân vẫn yên lặng thoát khỏi Weibo, quyết định cho Tràng Yến Bắc nhiều thêm một chút tin tưởng. Trái ngược với Tràng Yến Bắc ngày càng nổi tiếng và Lâm Trạch An ngày càng bộc lộ được nhiều tài năng thì Chu Nam Quân lại giấu mình hơn. Sau mất khống chế, người tới cửa tìm cậu cũng rất nhiều. Các loại quảng cáo đóng phim không ngớt. Thậm chí còn có công ty giải trí nhìn chúng và muốn ký hợp đồng nhưng tất cả đều bị cậu từ chối. Cậu không hề đặt tâm trí của mình vào giới giải trí. Cũng do cậu khá giấu mình nên không có nhiều người hâm mộ. Bình thường đi trên đường cũng rất ít người nhận ra, ngẫu nhiên gặp một hai người hâm mộ cũng đều có thái độ bình tĩnh. Nhiều lắm thì ký tên và chụp ảnh vân vân. Tổng thể mà nói. Cuộc sống của cậu không vì một bộ phim nổi tiếng mà có nhiều thay đổi. Mà Tạ Nghiêu Thần so với Chu Nam Quân lại càng giấu mình hơn. Chu Nam Quân chỉ nhìn thấy Tạ Nghiêu Thần mỗi khi tham gia hoạt động tuyên truyền và giờ học trên lớp. Ngoài ra căn bản sẽ không bao giờ tìm được Tạ Nghiêu Thần. Thế nhưng Chu Nam Quân lại tương đối buồn bực, rõ ràng Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu đều có thái độ rất lạnh nhạt. Trong hoạt động tuyên truyền cũng chưa hề có trao đổi gì thân mật. Vậy mà lượng fan CP của hai người này còn nhiều hơn fan CP của cậu và Tràng Yến Bắc. Fan CP của Tạ Nghiêu Thần và Ân Gia Hậu không chỉ gọi bọn họ là CP tình yêu của trai thẳng mà còn phát hiện được thái độ giữa hai người họ là đáng. Yêu ngay thẳng trêu đùa lẫn nhau. Điều này, Chu Nam Quân thật sự không thể hiểu nổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái mấy tháng đã trôi qua, sinh nhật của Chu Nam Quân sắp tới gần, mà một tháng trước đó, Tràng Yến Bắc đã chúc mừng sinh nhật cậu, còn gọi điện thoại hỏi xem cậu muốn quà sinh nhật gì. Chu Nam Quân trong điện thoại nói, quà sinh nhật này nọ tất nhiên phải chính mình chuẩn bị mới khiến người khác kinh hỉ. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, tôi muốn gì cậu tặng đó, chẳng có chút thú vị nào. Tràng Yến Bắc đăm chiêu à một tiếng, Chu Nam Quân nghĩ, nhanh chóng bổ sung, 100 triệu lần không nên mua gì đó quá nhiều tiền, có tặng tôi cũng không nhận, tặng gì đó bình thường là được. Được rồi, chắc chắn em sẽ chuẩn bị tốt, đến lúc đó cho anh ngạc nhiên. Tràng Yến Bắc ở đầu bên kia thề thốt, Chu Nam Quân, đừng khiến tôi kinh sợ là được. Thời gian trôi nhắm mắt đã đến trước sinh nhật Chu Nam Quân một ngày. Chu Nam Quân đương nhiên sẽ không công khai sinh nhật của mình và tổ chức lớn như Tràng Yến Bắc. Cậu chỉ đặt một phòng ở KTV gần đó và mời một vài người bạn chơi thân đến. Lúc đang nhắn tin mời thì vừa lúc cậu nhìn thấy dòng chữ Tạ Nghiêu Thần. Cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhắn qua một tin. Trước đây cậu đã từng chủ động nhắn tin hẹn Tạ Nghiêu Thần gặp mặt nhưng Tạ Nghiêu Thần đều từ chối khéo léo. Lần này mời cậu vốn không đặt nhiều hy vọng. Dù sao bây giờ Tạ Nghiêu Thần nhìn thấy cậu tránh còn không kịp nên khả năng đồng ý sẽ tương đối thấp. Thế nhưng không lâu sau, Tạ Nghiêu Thần trả lời rằng hắn sẽ đến sinh nhật Chu Nam Quân. Chu Nam Quân bất ngờ. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy lời nhắn từ chối của Tạ Nghiêu Thần. Không hiểu vì sao Tạ Nghiêu Thần đột nhiên lại đồng ý rồi. Ngày mai là sinh nhật cậu, là một ngày quan trọng. Chắc chắn Tạ Nghiêu Thần đã phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới đồng ý lời mời của cậu. Cậu thở ra một hơi như chút được gánh nặng. Tạ Nghiêu Thần đến sinh nhật cậu chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn không có ném cậu ra xa nha. Nhưng mà rất nhanh cậu đã nghĩ đến một việc, Tạ Nghiêu Thần đến sinh nhật cậu, mà chàng Yến Bắc cũng muốn đến, cho nên cả hai người đều sẽ có mặt, cho nên, ngày mai liệu có phải sắp trở thành một bãi chiến trường rồi không? Chu Nam Quân im lặng tưởng tượng ra tình huống Tạ Nghiêu Thần và chàng Yến Bắc đồng thời cũng xuất hiện. Từ từ, dừng lại, không nên nghĩ nhiều quá, cậu cũng không phải là bánh kẹo bị giành giật. Tạ Nghiêu Thần và chàng Yến Bắc cũng không phải chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc. Lúc trước nhiều hoạt động tuyên truyền như vậy mà hai người vẫn yên ổn không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đấy thôi. Nhưng chưa hết, cậu lại bắt đầu nghĩ tới hai người kia chỉ yên ổn được với nhau khi đứng trước ống kính. Một khi rời khỏi ống kính sẽ lập tức tràn ngập mùi vị thuốc súng. Tuy rằng hơn phân nửa là chàng Yến Bắc chủ động còn Tạ Nghiêu Thần chỉ bình tĩnh nhận lấy thái độ khiêu khích từ chàng Yến Bắc. Nếu không, hay là đừng cho hai người kia gặp nhau. Nhưng cậu không nên mời ai đây. Một người là bạn thân từ nhỏ. Một người là bạn trai tương lai mà bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác định mối quan hệ. Chu Nam Quân lập tức rơi vào giữa mớ hỗn độn rối rắm. Cách chương.